60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, con có người yêu chưa? Bà Tô bắt đầu quan tâm đến chuyện quan trọng hơn. Hỏi, con đã 25 tuổi rồi, cũng đã đến lúc thích hợp để kết hôn. Cả gia đình đổ dồn ánh mắt về phía Tô Hướng Bắc. Chú Tư, chú có người yêu chưa? Tô Cửu tròn xoe đôi mắt ngây thơ, giọng non nớt hỏi đầy tò mò. Người yêu của chú Tư sẽ là thím tư của chúng cháu sau này. Tô Hướng Bắc hơi cứng người, trán xuất hiện vài nếp nhăn. Anh giơ tay búng nhẹ trán Tô Cửu. Chuyện người lớn, con không cần lo. Tại sao không? Chúng cháu đều rất mong có một thím tư mà. Tô Tử An đứng bên cạnh không nhịn được chen vào. Tại sao lại không phải chuyện của chúng cháu? Chú Tư là quân nhân. Có phải sẽ tìm cho chúng cháu một thím tư cũng là quân nhân không? Đường Khải Vũ nói nhỏ. Ánh mắt Đường Mỹ Vân và vài người khác bỗng sáng rực lên. Tìm một người yêu là quân nhân cũng không tệ. Ít nhất sức khỏe tốt. Lại còn có nhiều chuyện để nói. Mẹ, cuốn sổ tiết kiệm này mẹ giữ đi. Nhà mình cũng cần sửa sang lại. Dùng tiền này để sửa một căn phòng lớn hơn. Các cháu đều lớn rồi, cứ chen chúc trên một cái giường không phải là cách. Tô Hướng Bắc lại nhét cuốn sổ tiết kiệm vào tay bà Tô. Cố gắng đổi chủ đề. Cưới vợ gì đó, còn sớm, ít nhất bây giờ anh chưa có ý định gì. Anh ở trong quân đội không cần nhiều tiền. Dù muốn để dành tiền cưới vợ thì bắt đầu từ giờ cũng kịp. Bố mẹ đã vất vả nuôi 4 anh em khôn lớn. Còn anh là người duy nhất trong gia đình bước ra ngoài. Số tiền này coi như là đóng góp cho gia đình. Không được, đây là tiền con đổi bằng mạng sống. Không thể dùng của con. Còn về việc sửa nhà, năm nay nhà mình cũng để dành được một ít. Đợi đến đầu xuân năm sau, cả nhà cùng nhau cố gắng nuôi thêm vài con heo mập. Cuối năm là có thể xây nhà. Bà Tô kiên quyết không nhận tiền của chú Tư. Tô Hướng Đông, chú Tư, chú cứ giữ lại đi. Dù anh em tụi anh không giỏi bằng chú, nhưng cũng không thể để chú trả tiền xây nhà. Tô Hướng Nam, đúng vậy, nhà mình sẽ ngày càng tốt hơn. Sửa nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không chỉ bà Tô mà cả Tô Hướng Đông và mọi người cũng không muốn nhận. Trong mắt họ, chỉ khi tự tay từng chút một xây dựng nhà cửa, lòng họ mới cảm thấy an tâm. Thấy mọi người kiên quyết như vậy, Tô Hướng Bắc đành phải cất lại cuốn sổ tiết kiệm. Mẹ, tờ phiếu máy may này mẹ cứ để con giữ tạm. Tô Hướng Bắc sau đó lấy lại tờ phiếu máy may từ tay bà Tô. Nếu mọi người không chịu dùng tiền của anh để sửa nhà, thì chờ khi nhà mới xây xong, anh sẽ mua thêm vài món đồ cho gia đình. Còn về tờ phiếu máy may này, anh tin rằng nếu đặt trong tay mẹ, nó sẽ mãi chỉ là một tờ phiếu. Mà tờ phiếu này lại có thời hạn. Nếu quá hạn sẽ trở thành vô dụng. Anh dự tính ngày mai sẽ vào huyện mua một chiếc máy may về. Được, còn giữ thì giữ. Bà Tô không nghĩ nhiều. Thuận miệng đồng ý. Đồ của chú Tư, chú muốn giữ thế nào cũng được. Buổi chiều, ông Tô dẫn chú Tư đi thăm nhà hầm của họ. Kho hầm trước nhà đã chật kín. Ở sân sau lại đào thêm một cái nữa. Cũng đầy luôn. Năm nay làng Lê Hoa nhà mình thu hoạch tốt đến vậy sao? Tô Hướng Bắc sau khi tham quan hết các hầm trước sau, tỏ ra ngạc nhiên. Cách chương.